Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1198, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp đó, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử giống như là ăn no rồi không chuyện làm một dạng, chuyên môn đến khiêu khích Văn Nhân Ly. Bất quá bọn họ lúc này học thông minh, ngôn ngữ trào phúng cười nhạo, lời nói tàng châm chính là muốn nhắm chúng Văn Nhân Ly tức giận tốt đối bọn họ động thủ. Đến lúc đó bọn họ liền có một cái lý do danh chính ngôn thuận đi trách phạt đối phương. Chỉ là không nói trước Văn Nhân Ly tính tình ẩn nhẫn thâm trầm, bọn họ phép khích tướng không dùng coi như xong, nhưng lại trước tiên đem chính mình chọc tức. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử vì thế nghĩ cái mưu kế, không ngừng mà sử dụng một chút âm mưu quỷ kế. Trầm Mộc Bạch mỗi lần đều sẽ nhìn thấu bọn chúng, đem hai người sặc đến không được. Lục hoàng tử thật, đúng là muốn bị cô làm tức giận chết rồi, trên lớp học nhịn không được đối với tứ hoàng tử nói cửu muội muội. Thật là tính nết ngang ngược dạng nữ tử này, về sau làm sao gả được ra ngoài. Tứ hoàng tử coi như không nghĩ như vậy, cửu công chúa gương mặt kia thật là đẹp mắt cực kỳ, chỉ tiếc sinh ở hoàng gia, mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn ta liền cảm giác âm thầm đáng tiếc. Lục hoàng tử cảm thấy mình tìm đúng nhược điểm, hung hăng tại trước mặt tiểu công chúa, nói cô dã man hồn nhiên, tương lai nha, nhất định là phải ở tại trong hoàng cung, không gả ra được đâu. Trầm Mộc Bạch liền hết lần này tới lần khác không ăn cái bộ này, tức chết hắn ta. Cửu muội muội, ngươi vì sao luôn là che chở ngũ đệ? Thành âm thái tử truyền đến, hắn ta không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu công chúa, thần sắc tuy không thay đổi, nhưng là đáy mắt đến cùng vẫn là hàm chứa tha thiết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thái tử có bệnh, luôn là không hiểu thấu nhìn cô chằm chằm, đi học còn luôn là đâm cánh tay cô. Nhưng đối phương tốt xấu nói không chừng chính là quân vương tương lai, cũng không dễ đắc tội, ngữ khí thản nhiên nói, thái tử nói đùa ta nào có che chở hắn. Cô cảm thấy cô nói xong câu đó, thái tử đột nhiên liền không mấy vui vẻ. Trầm Mộc Bạch thần sắc không hiểu, quay sang không nhìn hắn ta nữa. Cửu muội muội, ngươi vì sao gọi ta thái tử, gọi tứ đệ bọn họ liền kêu ca ca. Thái tử nhíu mày, hắn ta luôn luôn nghĩ đến mẫu phi bên trong cung nuôi mèo, con mèo kia tuyết bạch đẹp mắt đến vô cùng, tính nết lại hết sức ôn hòa. Hắn ta thời điểm nhìn thấy cửu muội muội, trong đầu liền nhớ tới con mèo này, nhưng là đối phương lại không thế nào để ý tới hắn ta. Hết lần này tới lần khác thích ngũ đệ không được sủng ái. Thái tử điện hạ trong lòng rất khó chịu, hắn ta cảm thấy mình là thái tử cao quý, tất cả mọi người không nên dựa vào hắn phụng dưỡng hắn sao? Bởi vì ngài là thái tử nha. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm, nhìn hắn ta một cái. Thái tử đột nhiên liền không nói, chỉ là nhìn chằm chằm sách vở trước mặt. Gần đây trời nóng nực cực kỳ, còn rơi một chút mưa nhỏ, Trầm Mộc Bạch rất muốn ỉ lại U Lan Điện uống vào nước ô mai, sau đó nằm ở trên giường ăn vặt khinh yên ngay tại một bên quạt quạt gió cho cô. Nhưng là cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, đọc sách này mỗi ngày cũng không thể lơ là trừ phi cô ngã bệnh. Hôm nay lại có mưa, khinh yên bung dù che chở cô đi thư các. Trầm Mộc Bạch cảm thấy để cho khinh yên ở bên ngoài một mực ở lại cũng không phải có chuyện. Như vậy, dứt khoát nói, khinh yên, ngươi trước trở về đi. Khinh yên lắc đầu, công chúa, không quan trọng. Trầm Mộc Bạch nói, mau trở về đi thôi, mẫu phi bà ấy sẽ không trách tội ngươi, ngươi liền nói là ta để ngươi trở về. Khinh yên bị cô mài mấy lần, đành phải nhẹ gật đầu. Ở trong lớp học ngồi hơn nửa canh giờ thái phó còn chưa tới, các học sinh nhao nhao bắt đầu huyên náo. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không biết là có phải bởi vì trời mưa, không khí có chút buồn bực, đầu còn có chút choáng. Tiểu Đồng toàn thân áo trắng từ ngoài cửa đi đến, xin lỗi nói, các vị hoàng tử công tử thái phó đột nhiên ăn đồ hư, hôm nay chỉ sợ không thể tới đi học. Tiểu Đồng là tới thay thái phó truyền đạt lời nói, các vị học sinh xin cứ tự nhiên, có thể lưu lại tự chủ học tập cũng có thể trở về. Cách chương,